Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86 mất tí chề cảnh ánh mắt chi gian có chút hơi thả lỏng, nhưng cũng nhắc nhở Tần Ngư còn muốn tiếp tục lưu tâm. Tần gia thủy quá sâu, liên lụy không phải diều cuồng nhân chính là cắt mặt cuồng ma. Có lẽ hai người hợp nhất, lại còn có đồng lõa. Thật là thực làm nhân tâm sợ không có việc gì. Buổi tối ăn một bữa cơm ta đưa ngươi hồi trường học. Bất quá ngươi trụ địa phương đổi một chút. Ngươi hiện tại kia địa phương ta không yên tâm. An bảo cũng không được. Vạn nhất người nọ chó cùng rứt dậu gì đó. Một chút cố kỵ cũng không có. Tần Ngư nói cầm lấy áo khoác. Muốn đưa Hề Cảnh rời đi. Nhưng môn bị gõ vang. Bên ngoài có người. Rất là nóng nảy bộ dáng. Hai vị. Mặc kệ các ngươi hai cái ở bên trong làm chuyện gì nhi, chạy nhanh xuất hiện đi. Triệu Thiết Nam thanh âm có chút kỳ quái, Tần Ngư bẹp miệng. Ai, Triệu cảnh sát ngươi lời này ý gì a? Chúng ta có thể làm chuyện gì a? Tần Ngư một mở miệng liền phải dỗi Triệu Thiết Nam, nhưng người sau đối mặt liền tới rồi một câu. Tần Cầu, cũng chính là ngươi đệ đệ, mất tích, cái gì? Tần Ngư sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa tái rồi. Nàng đệ nhất nhiệm vụ đối tượng. Yêu hủ, Tần Ngư đuổi tới, giam giữ, Tần Cầu biệt thự, kết quả nhìn đến trong ngoài đã vây quanh Trương Thúc cùng Tần Gia An bảo lực lượng, còn có cảnh sát. Mơ hồ lại giằng co tư thái, không khí rất có chút khẩn trương, mà Tần Ngư gần nhất, này không khí liền càng khẩn trương. Trương Thúc nhìn đến Tần Ngư biểu tình khó coi, vẻ mặt của hắn cũng khó được có vài phần biến hóa, đặc biệt là Tần Ngư trực tiếp đi đến trước mặt hắn, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người cảm giác được Tần Ngư biểu tình cùng trong ánh mắt lạnh băng. Cũng đều nghe được nàng lời nói. Hắn không phải con hắn, nhưng ta là hắn nữ nhi. Đến nay, hắn cũng chỉ có ta một cái nữ nhi. Các người có phải hay không đều như cũ lấy ta đương 10 năm trước bị ném ra quốc giác rồi. Là hắn tưởng tuyệt chủng, vẫn là các ngươi tưởng cút đi. Tần Cầu thân phận là một đại hung hiểm, là nàng nhiệm vụ chỗ khó chi nhất. Khá vậy tăng lớn nàng thân phận địa vị tầm quan trọng. Là một cái khổng lồ gia tộc, Tần Phong không thể không có một cái hài tử. Mà nàng, cái này hại vợ sau sinh non lại còn bị Tần Phong bảo hộ nữ nhi thân phận nên có bao nhiêu quý trọng. Nàng có thể làm, hơn nữa có thể làm trời làm đất, làm đến bên ngoài thượng không ai có thể làm nàng bị khinh bỉ. Đặc biệt là duy nhất có thể làm nàng cùng Tần Phong thỏa hiệp Tần Cầu đã mất tích sinh từ không rõ. Khi nàng có thể làm chừng mực liền vô hạn kéo lớn. Trương Thúc biểu tình đổi đổi, ở sở hữu Tần gia nhân viên không dám nói lời nào, mà Triệu Thiết Nam đám người cũng im miệng không nói thời điểm, hắn rốt cuộc mở miệng. Đại tiểu thư có cái gì phân phó, chúng ta có thể lập tức phái người đi tìm Tần. Nhị thiếu gia, Tần Ngư lui về phía sau một bước, ánh mắt đảo qua cái này quạnh quẽ biệt thự. Cái này biệt thự là Tần Cầu sống một mình. Theo lý thuyết cái này thanh danh hỗn độn nhị thế tổ chỗ ở hẳn là thực loạn hoặc là thực lung tung rối loạn, nhưng nàng nhìn đến chính là trang hoàng một mảnh tái nhợt, gia cụ bài trí rất ít, chỉ hiện ra tận xương quạnh quẽ tịch mịch, có chút gia cụ thường còn có bị hư hao dấu vết. U buồn chứng, Tần Cầu có rất nghiêm trọng u buồn chứng, cũng có táo bạo chứng. Hắn một người ở cái này đại mà chống trải biệt thự cô độc lại phẫn nộ đến sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mẫu thân sớm đã chết, phụ thân hắn đã biết hắn không phải chính mình nhi tử, hắn tỉ tỉ bởi vì thế hắn gánh tội thay mà bị đưa ra quốc. Hắn sợ hãi, hắn tự ti, hắn sợ hãi, nhưng hắn không chỗ nào che giấu, không chỗ để đi, hắn hết thảy đều ở người khác khống chế cùng theo dõi hạ. Hắn muốn điên rồi, gọi điện thoại cấp Tần Phong, nói cho hắn, ta muốn tìm được Tần Cầu. Vì cái gì muốn Trương Thúc đánh đâu? Bởi vì nàng cấp Tần Phong đánh chính là một cây nữ nhi đối phụ thân làm nũng áp chế. Nhưng thông qua Trương Thúc, đó chính là một hồi tuyên chiến. Arrow, Forward, IOT đọc thêm, Power by Clear Studio, nàng đã thẳng hô kỳ danh. Tần Phong sẽ không rõ trong đó khác nhau. Nàng khẳng định hoài nghi hắn. Trương Thúc thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đi đến một bên gọi điện thoại, một lát sau đi tới. Đem điện thoại đưa cho Tần Ngư. Tiên sinh muốn cùng ngài trò chuyện. Tần Ngư cũng nhìn hắn một cái, tiếp điện thoại. Tần Phong thanh âm từ bên kia truyền đến. Không liên quan gì tới ta. Tần gia ngươi có thể lăn lộn, có thể tìm được. Ta không ngăn cản, tìm không thấy, ta cũng sẽ không hỗ trợ. Lời này liền có ý tứ, ta người ngươi có thể tùy tiện dùng, nhưng ta sẽ không hỗ trợ. Ta cũng không cảm thấy ngươi nhiều lợi hại, không cần ngươi hỗ trợ, dù sao ngươi phía dưới những người này có thể nghe ta lời nói là được. Ý thức được chính mình là đối phương duy nhất huyết mạch đại tiểu thư tính tình rất lớn, đối Tần Phong cũng có chút bất kính, Hề Cảnh cùng Triệu Thiết Nam đều lưu ý đến Trương Thúc biểu tình có chút âm trầm. Vậy bắt đầu tìm người bái, như thế nào tìm, Tần Ngư nghe Triệu Thiết Nam trên đường nói lên thời điểm liền biết trong đó quỷ mị. Có thể như vậy dễ như chờ bàn tay làm Tần Cầu ở Tần gia biệt thự biến mất, cũng liền hai bên nhân mã, một là Tần Phong đại biểu người chủ, bên ngoài thượng lực lượng mạnh nhất, người nhiều nhất. Nhị là chân chính kẻ tập kích, một cái ở Tần gia quỷ mị xuyên qua nhân vật. Trong ngoài có người giám thị trông coi, phụ cận còn có máy theo dõi, hắn không ra biệt thự, chính là ở phòng hư không tiêu thất. Tần Ngư tới rồi Tần Cầu phòng, đi bộ một vòng, nhìn về phía Triệu Thiết Nam. Có thể tìm được cơ quan ám đạo sao? Triệu Thiết Nam vô ngữ, biểu tình cũng có chút khó coi. Ngươi cho rằng chụp phim truyền hình đâu? Còn cơ quan ám đạo, Tần Ngư, kia có tiên pháp sao? Chính là cọ đến một chút biến mất cái loại này. Kiều Kiều bỗng nhiên thượng tuyến, ta có, nhưng ta hiện tại không dùng được. Tương lai ngươi khẳng định có thể học được. Tần Ngư, câm miệng, Kiều Kiều, mọi người đều trả lời không được Tần Ngư nói. Mà Hề Cảnh quan sát cái này trong nhà, cuối cùng đi đến bên cửa sổ, một lát sau, nàng bỗng nhiên nói. Bên cạnh kia đống là 13 hào biệt thự. Trương Thúc đôi mắt tức khắc nheo lại, sắc bén nhìn về phía Hề Cảnh. Tần Ngư đi lên trước, chặn Trương Thúc nhìn về phía Hề Cảnh ánh mắt, kéo ra cửa sổ nhìn khoảng cách không xa 13 hào biệt thự, khóe miệng ép xuống, nhàn nhạt nói. Phía dưới một loạt cây cối lớn lên rất màu mỡ cao lớn. Nàng nhìn về phía Trương Thúc, Trương Thúc, có thể khai một chút môn sao? Trương Thúc mặc 3 giây đồng hồ, xoay người, đại tiểu thư cùng ta tới. Hắn đi ở phía trước thời điểm, Hề Cảnh xem hắn đi đường tư thế sửng sốt một chút, nhưng chưa nói cái gì, chỉ là ánh mắt lâu dài quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Tần Ngư di động vang lên một chút, nàng cúi đầu xem di động, là Hề Cảnh tin nhắn. Trương Thúc đi đường tư thế không quá thích hợp. Chân, Tần Ngư nhìn một hồi, nhướng mày, đi theo Trương Thúc vào nhà, cửa vừa mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là vô cùng sạch sẽ nhà ở. Cảnh sát khảo sát thực địa nói, đối với địa điểm, cũng không thích quá sạch sẽ, bởi vì quá độ sạch sẽ cũng ý nghĩa vật chất manh mối giao nhau khả năng tính đại hạ thấp. Mà nếu cái này 13 hào đừng nói cho bụi rất nhiều, ngược lại dễ dàng lưu lại dấu chân gì đó. Nhưng hiện tại, không nhiễm một hạt bụi, cái gì cũng không lưu lại. Triệu Thiết Nam thật sâu nhìn Trương Thúc liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Phát hiện cho bụi nhiều như vậy, thuyết minh không có gì người xuất nhập quét tước. Theo lý thuyết mặt đất cho bụi nhiều, nếu có người xuất nhập, cũng nên lưu lại dấu chân gì đó. Nhưng, cái gì cũng không có, như quỷ mị buông xuống ăn người này giống nhau. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.